Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay trong tuần với một truyện ngắn của Phạm Văn Thuận mang tựa đề Người con gái ở dốc cầu Kiệu. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ. Đã một năm trôi qua kể từ ngày gia đình Thanh dọn về ở khu xóm vắng vùng đa cao này. Gọi là xóm vắng vì ở cái xóm tân lập này chỉ đếm được hơn 10 nóc gia và có khoảng 25 nhân khẩu. Vào những năm cuối thập niên 40, đầu thập niên 50 của thế kỷ 20, thì dân số thành phố Sài Gòn Gia Định chỉ vỏn vẹn khoảng trên dưới 250.000 người. Gia đình Thanh chạy loạn chiến tranh giữa Việt Minh và quân đội Pháp từ miền Trung vào. Thật may là ba của Thanh có người bạn đang là công chức ở sở bưu điện thành phố và cũng đang ngủ không lâu ở cái xóm vắng này, nên gia đình Thanh kiếm được một miếng đất nhỏ đây và dựng tạo một căn nhà bằng vật liệu nhẹ để phòng khi mưa nắng. Thanh là con trai một nên ba má đã dành tất cả những gì có được để cho một mình Thanh. Thanh đã 20 rồi và tuy rất thông minh nhưng việc học thường bị gián đoạn luôn vì chiến cuộc. Nhìn cảnh gia đình lương thiếu trước hụt sau, Thanh cũng muốn tìm một việc làm để phụ giúp cho kinh tế gia đình và để mẹ cũng không phải vất vả mỗi sáng với gánh xôi nặng trĩu trên vai đi dạo khắp phố phường. Thanh nhờ vài người bạn cùng trường tìm cho một công việc dạy kèm trẻ tại nhà. Một bữa kia Thanh được bạn bè giới thiệu một công việc như ý muốn là dạy kèm cho 4 đứa nhỏ. Ngày đầu tiên đi nói chuyện để nhận việc, Thanh không giấu nổi vẻ thất vọng khi được cho biết công việc dạy học bắt đầu lúc 7 giờ và chấm dứt lúc 10 giờ 30 tối. Thất vọng là vì nơi mà Thanh mỗi tối phải đến ở tận ngã tư Phú Nhuận, cách nhà chàng khoảng 5 cây số hơn. Vùng đó hơi xa nhà mà lại quá vắng vẻ vì còn nhiều đồng ruộng. Thời gian mà Thanh phải đi và về vào thời điểm đó thì không làm sao có phương tiện để di chuyển được. Thấy Thanh lo lắng, bà mới hỏi chuyện và khi biết nguyện vọng của con, ông mới nói: "Thôi để mỗi tối bà đưa con đi, rồi đón con về bằng xe mobilet của ba. Bị ba cũng cần ra ngoài một chút vào buổi tối cho khỏe mà. Khi nào gia đình mình khá rồi thì sắm cho con chiếc xe đạp." Nghe nói vậy thì Thanh cũng ậm ừ cho qua chuyện, bị chẳng biết là cả ngày ông làm trong sở bưu điện, tối về cũng muốn có những giây phút bên mẹ cho bà vui, vì mẹ Thanh là một tiểu thư đài cát khi quen ba Thanh, mà cũng vì chiến tranh nên gia đình phải tạm thời gặp khó khăn. Ngày đầu tiên nhận việc, Thanh rất vui vì 4 đứa nhỏ mà chàng dạy kèm đều rất ngoan. 4 em ở cùng một xóm và học cùng một trường công lập võ tánh trên đường Võ Duy Nguy. Các em rất yếu về môn toán và việt văn. Một ngày nọ, bà Thanh tới đón anh trẻ. Thanh thả bộ ngang qua ngã tư Phú Nhuận thì để ý thấy có một xe thổ mộ, là loại xe ngựa chở khách rất thịnh hành vào thời điểm này và thường đậu ở ngã tư để đón khách. Thấy Thanh, người sợ ít vội ngồi thẳng dậy mời: "Cậu đi xe cậu." Thanh cảm ơn người sợ ít và nhân tiện cũng hỏi cho biết giá cả từ đây về nhà Thanh và hứa sẽ đi vào một dịp khác. Ba của Thanh đồng ý với đề nghị của chàng là từ thứ hai đầu tuần tới, ông chỉ phải đưa Thanh bận đi thôi. Khi về thì chàng sẽ về bằng xe thổ mộ. Sau một tháng dạy kèm cho 4 em, lần đầu tiên trong đời, Thanh cầm trong tay số tiền lương mà chàng kiếm được. Chàng đã yêu cầu mẹ từ nay không phải thức khuya dậy sớm với gánh xôi cực nhọc nữa. Thanh sẽ dựng cho mẹ một sạp báo đầu xóm cho mẹ vui vì có công việc làm. Kể từ tháng thứ hai, các em vì mến Thanh nên sau giờ học muốn Thanh ngồi lại để kể đủ thứ chuyện gì mà thầy Thanh biết. Từ đó mỗi đêm, Thanh ngồi nán lại với mấy em thêm một tiếng đồng hồ nữa. Từ nơi dạy học, Thanh ra tới chỗ xe thổ mộ là 11 giờ 40 phút đêm. Người xa ít không lộ một vẻ gì nôn nóng, mà thái độ thì cũng vẫn bình thản như mọi hôm thôi. Đường xá vào những năm đó còn vắng vẻ lắm kìa. Hàng đêm, Thanh từ nơi dạy kèm đi ra tới xe thổ mộ, luôn luôn cũng chỉ có một mình, chứ tuyệt nhiên không có một bóng người hay chiếc xe nào khác chạy trên đường. Nhà cửa ở khu ngã tư Phú Nhuận cũng rất ít oi, còn nhiều đồng ruộng lắm kìa. Nhà ở hai bên con đường Võ Duy Nguy từ ngã tư Phú Nhuận lên tới Đa Cao thì im lìm, then cài cửa đóng. Cũng có đôi lúc Thành rùng mình, nghĩu vu vơ về những chuyện ma quái, nhưng chàng vội gạt đi những ý nghĩ đó. Thành thường nhìn lén người xã ít. Chàng thấy anh ta thật bình thản, nên cũng có phần yên tâm, và bớt suy nghĩ những điều không hay. Gọi người xã ít là ông, chứ Thanh nghĩ tuổi của ổng chỉ khoảng chừng 30 thôi à. Đêm nay cũng giống như mọi đêm, Thanh ngồi quay lưng lại với người xã ít để hai chân được thòng xuống cái bàn đạp dùng để cho khách bước lên xe. Nhìn cảnh vật hai bên đường đêm nay, chàng thấy sao mà nó tối tăm quá, mặc dầu nó cũng như mọi đêm thôi. Đèn không đủ soi sáng lắm ở hai bên đường, nhất là khoảng từ chợ Phú Nhuận lên tới cầu Kiệu. Thanh nghĩ quẩn là nếu chẳng may mà có một bọn cướp nào xông ra chần chiếc xe thổ mộ và bắt Thanh dẫn đi vào con hẻm đó thì cũng chẳng có ai dám đuổi theo. Cảnh sát cũng chưa chắc đã dám đuổi theo nó chi tới người dân thường. Thì đang miên man suy nghĩ, đột nhiên chiếc xe thổ mộ từ từ chạy chậm lại vì có người đứng đón xe. Thanh quay đầu lại nhìn thì cũng vừa lúc người xã ít lên tiếng. Cô đi xe cô. Qua khỏi cầu Kiệu bao nhiêu tiền hả chú? Dạ 10 xu. Thanh ngồi tránh qua một bên để người khách bước lên. Khách là một cô gái. Cô mặc áo dài nên cô cũng ngồi giống như Thanh đang ngồi để hai chân không phải bị gò cong lại như khi ngồi trong lòng xe. Thanh là một thanh niên mới lớn, rất rụt rè trong giao thiệp, nhất là với phái nữ. Tuy đang là ban đêm và trời lạnh, nhưng chàng cảm thấy mặt nóng bừng khi Thanh liếc mắt nhìn trộm người con gái và phát giác ra là nàng rất đẹp. Mùi thơm của da thịt nàng tỏa ra làm cho Thanh ngây ngất và càng thêm rụt rè. Người con gái từ khi lên xe chỉ cúi mặt xuống như tìm kiếm vật gì đó dưới lòng đường và ôm sát chồng sách vào lòng như sợ bị ai giật đi. Thoáng chốc, người con gái mới ngước mặt lên một chút rồi lại nhìn xuống mặt đường. Nàng tỏ ra e thẹn khi thỉnh thoảng đụng phải người Thanh vì chiếc xe thổ mộ bị gập ghềnh bởi mặt đường không được bằng phẳng lắm. Xe vừa chạy lên giữa cầu thì nàng quay lại nói với người xã ít. Ngừng ở ngay dốc đầu cầu bên kia nghe chú. Sau khi trả tiền xong, người con gái xuống xe và thoăn thoắt bước xuống những bậc thềm để đi vào xóm nhà gần đó. Mà Thanh nhìn theo thì không thấy một nhà nào có ánh đèn. Hôm sau cũng đúng tại địa điểm cũ, người con gái cũng ra đón xe và người xã ít cũng nói lời mời khách như ông đã từng mời Thanh và cô gái mà Thanh đã được nghe. Hôm sau nữa là nhằm ngày thứ sáu cuối tuần, người con gái đó cũng ra đón xe như hôm trước, nên Thanh không biết người con gái đó ngày hôm sau và ngày sau nữa có ra đón xe hay không. Thanh mong sao cho mau qua hết tuần để gặp lại người con gái đó. Cả ngày Thanh cứ thắc mắc về người con gái, nàng làm gì và từ đâu ra đón xe vào cái giờ mà trên đường không một bóng người qua lại. À, có lẽ người con gái đó cũng đi dạy kèm trẻ như Thanh chăng? Thanh để ý là nàng cũng ôm một chồng sách giống như chàng vậy. Nàng không thể là... Thanh vội xua đuổi ý nghĩ kinh dị trong đầu, và chàng an tâm là nàng không phải là ma hiện ra để chọc ghẹo chàng. Tối hôm thứ hai đầu tuần, bà chủ nhà mà Thanh tới dạy kèm cho biết chàng được về sớm hơn một giờ tại vì tụi nhỏ mà Thanh dạy kèm được bà đưa tới nhà người bạn chơi. Thanh mới thả bộ ra ngã tư Phú Nhuận, người xe ít và chiếc xe thổ mộ chưa tới. Thời gian còn lâu mới tới giờ Thanh ra về, nên chàng thả bộ dọc theo con đường Võ Duy Nguy để nhìn ngắm mấy cửa tiệm. Bên cạnh trường công lập Võ Tánh là tòa nhà của hội đồng xã Phú Nhuận. Xa hơn chút nữa về bên trái là rạp hát Cine Văn Cầm, rồi đi thêm một quãng đường nữa là tới ngôi chợ Phú Nhuận. Từ ngôi chợ hướng dài tới chân cầu Kiệu là một dãy nhà lá nhà tôn lẫn lộn và không có căn nào có lầu cả. Phía sau những căn nhà đó là những thửa ruộng còn lênh láng nước. Bất chợt Thanh nhìn về phía xa xa nơi 3 ngày qua có người con gái hằng đêm cùng Thanh trên chiếc xe thổ mộ. Nơi đó hiện có vài căn nhà còn đốt đèn. Thanh đoán người con gái có lẽ giờ này đang ngồi một trong những căn nhà đó. Chàng nhìn đồng hồ và vội bước nhanh về khu ngã tư Phú Nhuận. Tới nơi thì chàng thấy chiếc xe thổ mộ đã đậu sẵn từ bao giờ. Người xã ít có lẽ vì quá mệt cho một ngày lao động nên đã nằm ngã lưng ra sàn xe. Thanh không muốn làm mất giấc ngủ mệt nhọc của người xã ít, nhưng phải giả bộ tặng hắn để người xã ít biết là chàng đã đến, vì Thanh cảm thấy lo nếu để người con gái đứng chờ xe trong một quãng đường quá vắng vẻ. Đêm nay, với bao sự mong đợi được gặp lại con gái cùng đi trên chiếc xe với Thanh trong mấy đêm qua thì chiếc xe thổ mộ vẫn bình thản chạy qua nơi có người con gái đứng đón xe hàng đêm. Thanh cảm thấy một nỗi buồn mang mát xâm chiếm vào tâm hồn chàng. Thanh liếc nhìn người xã ít. Ông vẫn bình thản cầm cương như không để ý tới việc vắng bóng một người khách đêm nay. Đã một tuần lễ trôi qua, ba mẹ Thanh không thể không lo lắng khi thấy con trai mình có vẻ bồn chồn suy nghĩ một điều gì đó. Các em nhỏ mà Thanh dạy kèm cũng không còn thấy thích thú những câu chuyện mà thầy Thanh kể nữa. Những câu chuyện không đầu không đuôi và thường kết thúc bằng một câu là thôi để ngày mai thầy kể tiếp nha. Tối hôm nay, khi Thanh vừa ra tới chiếc xe thổ mộ thì trời cũng bắt đầu mưa lâm râm. Một cơn mưa nhẹ đầu mùa, Thanh bước uể oải lên xe và ngồi co chân trong lòng xe. Chàng không muốn đôi giày mà chàng đang mang bị ướt. Cô đi xe cô ơi! Thanh như bị điện giật, chàng ngồi thẳng dậy và ngoái cổ lại nhìn, vì chàng biết chắc người xã ít mời người khách mà chàng đang mong đợi. Người con gái bước lên xe, nàng hơi lúng túng vì không biết phải ngồi làm sao, thì Thanh đã lẹ làng ngồi tránh ra phía ngoài. Khi người xã ít chuẩn bị cho xe chạy, thì cô gái lên tiếng. Cả tuần nay bị cảm, mà bây giờ lại gặp mưa nữa. Thiệt là xui xẻo quá. Thanh quay lại nhìn người con gái, vì chàng không biết là nàng nói chuyện với Thanh hay là với người xã ít. Người con gái đang hướng mặt về phía trước và hình như nàng nói câu đó mà không chủ đích nói với ai. Thấy đây là cơ hội mà chàng đã ấp ủ trong lòng cả tuần qua, và đã hứa với lòng là Thanh sẽ mạnh dạn để được làm quen với người mà Thanh rất mong nhớ. Hít một hơi cho đầy lòng phổi, chàng nói, cô nên có một cái áo mưa. Nói xong câu đó, Thanh thấy mình quả là không có duyên ăn nói chút nào cả. Chính Thanh cũng không ngờ là có một cơn mưa bất chợt như đêm nay để đem theo áo mưa thì làm sao cô gái biết trước được để mang theo cái áo mưa chứ. Nhưng cô đã nở một nụ cười với Thanh và nói, em cũng không ngờ là hôm nay lại mưa. Thanh nhìn cô gái mà trong lòng thật xao xuyến. Nàng có một nụ cười quá đẹp với một hàm răng thật trắng và thật đều. Thanh muốn nói thêm một câu gì đó mà chàng không làm sao mở miệng được. Hai tay thì cứ hết chấp vào nhau lại xoa xoa như đang bị lạnh lắm. Sự im lặng thật dài, chỉ có tiếng vó ngựa là gõ đều đều trên mặt đường. Phút chốc mà chiếc xe thổ mộ đã lên đỉnh cầu và đang đổ dốc. Người già ít ghìm cương để chiếc xe từ từ dừng lại. Tự nhiên Thanh buộc miệng nói, Cô đi mau về nhà đi để kẻo ướt đã. Tôi xin được trả tiền xe đêm nay cho cô. Một lần nữa, cô gái nhìn Thanh nở một nụ cười thật tươi và lý nhí câu cảm ơn, rồi bước lẹ xuống những bước thềm dẫn vào khu nhà phía xa. Có lẽ người xã ít đã nghe câu nói của Thanh với cô gái, nên khi cô vừa xuống xe là người xã ít vẫy vẫy dây cương để con ngựa biết là nó phải tiếp tục cuộc hành trình. Ba mẹ Thanh đang ngồi chờ đón chàng. Hai ông bà ngạc nhiên thấy Thanh bước vào, vừa đi vừa hít sáo một bài hát vui nhộn. Thưa cô, tôi xin phép được... Thanh vừa đi lại trong phòng ngủ, vừa làm điều bộ nghiêng mình về phía trước, vừa nói. Nhưng chàng nghĩ làm như vậy không được, vì khi xe thổ mộ ngừng là cô gái bước lên xe ngay, trong khi Thanh vẫn đang còn ngồi trên xe, thì không thể nghiêng mình được. Chẳng lẽ vừa ngồi vừa nghiêng mình? Dù sao thì cô gái cũng đã có để ý đến mình, nên cô đã đồng ý cho mình trả tiền cuốc xe. Nghĩ vậy, nên Thanh yên tâm và hứa với lòng là sẽ mạnh dạn hơn trong lần gặp đêm mai. Có lẽ cô cũng dạy kèm trẻ gần chỗ cô đứng đón xe. Đúng vậy, sao anh biết? Tôi đoán vậy thôi, tại vì anh cũng dạy kèm cho 4 đứa trẻ ở khu ngã tư Phú Nhuận này. Im lặng một lúc, Thanh nói về công việc của anh và hỏi cô gái. Anh dạy môn toán với Việt văn. Nhà em ở dưới đó hả? Dạ, xuống hết mấy bậc thềm rồi quẹo phải, rồi đi theo mé sông tới căn nhà cuối cùng là nhà em. Em sống với ba, tại vì má em mất lâu rồi. Ba ngày em đi mai tới chiều mới về lận. Ăn cơm xong là đi tới gần chỗ mà em thường đứng đón xe để dạy kèm cho 2 bé gái học môn sử ký. Em tên là Thơm. À, tới nơi rồi. Thôi em về nghe. Hẹn anh đêm mai. Cảm ơn anh đã trả tiền xe cho em. Hôm nay xin cho em được tự trả nha. Không đáng bao nhiêu đâu. Em cứ tự nhiên đi về đi. Lát nữa anh sẽ trả tiền xe luôn cho. Tên anh là Thanh. Cảm ơn anh Thanh nhiều lắm. Thanh thật sung sướng trong lòng biết bao. Lần đầu tiên được làm quen với một người con gái mà lại là người con gái đẹp nữa. Mà lại là người có học chứ. Như vậy là cô gái đã thật sự có cảm tình với mình nhiều lắm rồi. Thanh lại mong một ngày mau trôi qua. Anh Thanh đối tốt với em nhiều lắm. Em... Người con gái ngập ngừng như có điều gì khó nói. Thanh liền tiếp lời. Em muốn nói gì với anh thì cứ nói đi, đừng ngại mà. Em muốn mời anh vô nhà uống ly trà cho biết. Nhưng em thật sự ngại quá, vì nhà em nghèo lắm. Em sợ anh không được vui. Được em mời tới nhà là quý rồi. Gia đình anh cũng đâu phải thuộc loại giàu có sang trọng gì đâu mà dám chê bai ai chứ. Vậy anh thử hỏi xem, ông xe ngựa có chịu chờ để đón anh về không? Tuy làm như chỉ chú tâm vào việc điều khiển cho con ngựa chạy đúng hướng đúng đường, nhưng khi nghe cô gái nói tới ông xe ngựa, thì ông lên tiếng liền. Cô chú cứ tự nhiên, tôi chờ bao lâu cũng được, bị nhà tôi cũng gần đây thôi mà. Qua dốc cầu, và khi xe ngừng lại hẳn, Thanh mau mắn bước xuống trước. Nàng muốn đưa tay đỡ người con gái, mà không dám. Thanh lẻo đẻo theo sau người con gái như một cái bóng. Vì đường đi quá tối, nên cô đã vấp vào một vật gì đó nằm trên đường, và ngã chúi về phía trước. Thanh mau mắn ôm ngăn lưng người con gái để đỡ cho nàng khỏi té. Thân thể người con gái chạm vào tay Thanh và truyền qua chàng một cảm giác thật lạnh. Thanh thật ái ngại cho người con gái. Tại sao nàng lại không mang hờ thêm một cái áo ấm vào ban đêm? Thanh nhớ lại mấy đêm qua, người con gái từng hay ngồi co ro và ôm sát chồng sách vào lòng như để hơi ấm không thoát ra ngoài được. Chàng nghĩ và thấy thương người con gái nhiều hơn. Anh quyết tâm sẽ tặng người con gái cái áo ấm vào đêm mai. Đi hết một dãy nhà khoảng 7 hay 8 căn gì đó thì Thanh và người con gái tới trước một căn ở cuối dãy nhà mà chàng vừa đi qua. Căn nhà khá nhỏ nhoi, được bao bọc xung quanh bằng ván cây mỏng và nóc nhà lợp bằng lá. Người con gái dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vô. Trước mặt chàng là một cái bàn nhỏ, trên có cái đèn dầu cũng nhỏ xíu để bên trên. Cái bên cái đèn là một ấm đựng trà với 4 cái tách đựng trong cái dĩa bằng nhôm. Sau cái bàn là một cái giường được che bởi một tấm màn trắng rất sạch sẽ đã được kéo qua để che. Phía bên trái là nhà bếp, cạnh cái bếp có mắt cái võng và có một người đàn ông đang nằm trên đó mà Thanh đoán là ba của cô gái. Người con gái lên tiếng khi người đàn ông bỏ chân xuống khỏi cái võng như dự định đứng lên. Đây là anh Thanh, người đã trả tiền xe cho con mà con kể với ba đó ba. Thanh không thấy được rõ mặt người đàn ông vì ánh đèn dầu không đủ soi sáng khắp căn nhà. Chàng gật đầu và lý nhí trong miệng câu chào. Anh ngồi xuống đó đi, em pha trà anh uống cho ấm nha. Em bị lạnh quá, em sợ bị bệnh lắm. Người em lạnh lắm đó, em đi làm đêm mà ăn mặc như vậy, dễ bị bệnh lắm. Em cũng định tới đầu tháng sẽ mua keo lạnh thật dày, chứ mỗi đêm cứ như vậy thì sợ sẽ không kéo dài được lâu. Thanh nhớ lại là người con gái chỉ mới ra đón xe trong vài tuần nay thôi, chứ lúc chàng mới nhận việc dạy kèm thì đâu thấy có người con gái này đón xe đâu. Nàng nói tới đầu tháng sẽ mua áo, như vậy là nàng chờ đầu tháng có lương rồi mới mua áo chứ gì. Thanh thấy thương người con gái này quá. Nàng chân thật, ăn nói tự nhiên và rất thân tình với Thanh nữa. Anh uống nước cho ấm đi. Vì mãi suy nghĩ nên Thanh không để ý, người con gái đã rót ly nước cho Thanh từ lúc nào. Chàng bưng ly lên và uống cạn. Người của Thanh lúc này tự dưng nóng lên, cái đầu thì bần thần như có đeo chì, mắt thì nhìn cảnh vật xung quanh như mờ mờ ảo ảo. Người con gái nhìn Thanh nói với vẻ đầy lo lắng. Anh Thanh, anh có sao không? hình như anh bị cảm đó, hay là anh nằm tạm trên giường này để em cạo gió cho. Nói rồi, người con gái bước tới, dìu chặn lại cái giường và cởi áo của Thanh ra để cạo gió. Tính dậy, Thanh thấy ba mẹ anh đang ngồi bên giường anh trong bệnh viện Tân Định. Ba mẹ Thanh cho biết là mấy người ở xóm dốc cầu Kiệu phát giác anh bị bất tỉnh, nằm trong một nghĩa địa nhỏ gần đó, và cảnh sát đã đưa anh vào đây. Thanh không biết là anh mơ hay tỉnh, chuyện vừa qua là có thật hay chỉ là mơ, tại sao lại nằm bất tỉnh trong một nghĩa địa nào đó. Như vậy thì người con gái mà Thanh gặp là ma. Thật không thể tin được, theo các chuyện ma quái mà Thanh đã đọc thì con người của người xà ít sẽ có phản ứng nếu người con gái đó là ma chứ. Thanh từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua với chàng. Thanh quyết định xin xuất viện sáng nay, đi cùng với ba Thanh đến sớm dốc cầu Kiệu tìm căn nhà của người con gái. Khi Thanh và ba của chàng tới trước căn nhà cuối cùng bên con sông ở dốc cầu Kiệu, thì Thanh nhận biết đây không phải là căn nhà mà Thanh đã tới đêm qua. Đang giáo giác tìm căn nhà mà Thanh muốn tìm, thì một người đàn ông trong căn nhà cuối cùng trong xóm mà Thanh và ba Thanh đang đứng bước ra hỏi. Ông với cậu muốn tìm ai? Tôi muốn tìm căn nhà của cô Thơm, làm nghề mai trong khu này nè. À, cậu là người hồi sáng bị bất tỉnh, nằm trong cái nghĩa địa đằng kia đó phải không? Cô Thơm thì tôi không biết, với lại ở đây cũng không có ai làm nghề mai hết trơn á. Nhưng mà ở chỗ cái nghĩa địa nhỏ mà cậu bị bất tỉnh đó, thì vào khoảng vài năm trước, có một căn nhà của hai cha con. Người cha làm nghề chạy xe thổ mộ mướn, người con gái thì làm nghề mai. Nhưng tôi không biết tên là gì, bị tôi chỉ mới dọn về đây thôi hà. Tôi nghe mấy người xung quanh kể lại là có một ngày kia, có một bọn lính Nhật vô đây. Chúng đã thay nhau hiếp cô thợ mai. Vừa lúc người cha đi làm về, ông thấy vậy nên mới lấy cây rửa bữa củi ra chém thủ lính Nhật. Thì thủ lính đó đã bắn chết người cha liền tại chỗ. Cũng vì muốn phi tang nên thủ lính Nhật đã bắn cô gái chết luôn rồi đốt nhà. Căn nhà đang cháy dở dang thì một cơn mưa đổ xuống dập tắt đám cháy. Người dân ở đây tìm thấy xác chết của hai cha con bị thủ lính Nhật giết, nhưng chưa bị cháy hết nên mới đem chôn ngay tại căn nhà đó đó. Sau này mấy người trong xóm qua đời, người nhà đem chôn cạnh ngay hai cái mã của hai cha con người xã ít, rồi riết thành cái nghĩa địa nhỏ. Tháng 12 năm 1974, Thanh hiện là một sĩ quan cao cấp còn sống độc thân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là giáo sư giảng dạy tại trường Võ Bị và trường Chiến tranh Chính trị tại Đà Lạt. Một đêm kia, Thanh ngồi trong một căn phòng thật kín đáo để nghiên cứu một vấn đề gì đó trong một cuốn sách mà chàng mới nhận được hồi chiều. Đêm nay, nơi Thanh đang ngồi bị cúp điện, người lính cận vệ đã thắp tạm cho chàng cái đèn cầy để làm việc. Trong một lúc Thanh ngẩng đầu lên, bất chợt anh thấy có bóng một người phụ nữ hiện lên trên vách tường và di chuyển từ cuối phòng tới chỗ anh đang ngồi, thì biến mất. Thanh nhìn lại phía sau xem ai đang đi tới. Anh rùng mình khi thấy tất cả cửa phòng đều đã được đóng kỹ. Bên ngoài thì tối đen vì vẫn chưa có điện, và cái đèn cầy thì đang để trước mặt anh. Thanh bình tĩnh ngồi xuống và nhìn về phía vừa xuất hiện cái bóng của một người con gái để tìm câu giải thích cho cái hiện tượng vừa xảy ra. Câu giải thích mãi mãi vẫn nằm trong lòng Thanh. Vì anh biết rằng nếu anh có kể chuyện này ra, thì cũng chẳng một ai tin chuyện của anh cả.